Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, khả nghi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng thần sắc cực kỳ yên tĩnh chuyên chú xử lý Lâm Ý vết thương. Liền lông mi cũng khó khăn đến nhảy lên, trong động quật có chút lạnh. Dung Ý nhẹ giọng hỏi câu, nếu là lúc này đi di chuyển những cái kia ngăn chặn đường ra hòn đá cùng băng cứng có thể hay không đối nàng có chỗ ảnh hưởng. Lấy được đáp án là một câu đơn giản không biết. Nhìn lấy nàng xử lý vết thương cái kia thuần thục mà cay độc thủ pháp. Tên này đến từ La Châu Thạch Long quận thiên tài thiếu niên, càng là đối nàng trong lòng sinh ra cực lớn kính trọng. Đối với cái này vẫn như cũ thế giới xa lạ, hắn cũng sinh ra cực lớn e ngại. Một tên đến từ Ba Đông quận nữ học sinh, liền có thể như thế thi triển phi châm đem đối thủ độc chết. Mà lại tại toàn bộ trong chiến trận nàng thể hiện đi ra tỉnh táo cùng chỉ huy năng lực, là càng làm cho hắn kính nể bộ phận. Cái kia toàn bộ Nam Triều đến cùng ẩn nấp lấy bao nhiêu dạng này không biết, nhưng cũng sợ đồng bối người tu hành khiêu chiến Lệ Mạt Tiếu liền có thể trở thành kiến khang đệ nhất thiên tài, ý nghĩ lộ ra không nói ra được nông cạn cùng buồn cười, làm Dung Ý thanh lý ra một cái đủ để cho bọn hắn đi ra thông đạo, làm ngoại giới ấm áp tràn vào cái này băng lãnh núi quật. Lúc Nguyên Yến từ từ nhấc đứng người lên, nàng đối với tự mình xử lý hoàn thành vết thương rất hài lòng. Nàng nghĩ thầm, cái này chỉ sợ là chính mình học thành đến nay xử lý đến nhất hoàn mỹ vết thương. Lâm Ý chư người mang dược vật đầy đủ hữu hiệu, chỉ cần tại xương cốt sinh trưởng trong khoảng thời gian này không còn gặp nghiêm trọng tổn thương, chỉ sợ liền vết sẹo cũng sẽ không lớn đến bao nhiêu. Tốt, trị thương quá trình có chút nhàm chán. Mà lại Lâm Ý quá mức mỏi mệt, cho nên Nguyên Yến lo lắng hắn bởi vì đau đớn mà loạn động tình huống cũng không xuất hiện. Ngược lại hắn đều có chút buồn ngủ. Lúc này nhìn lấy Nguyên Yến dừng tay, hắn mới từ loại này buồn ngủ trong trạng thái khôi phục lại. Nguyên Yến gật đầu một cái, tốt, nhìn lấy nàng tự tin mà lại hài lòng dáng vẻ. Lâm Ý trong lòng biết thương thế của mình sẽ không có vấn đề quá lớn, sẽ không què, lo lắng như vậy sẽ què, sợ gặp người trong lòng của ngươi Tiêu Thục Phi lúc khó coi. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy hắn có ra lại bộ dáng, Nguyên Yến liền không nhịn được có chút tức giận, chưa bao giờ thấy qua người như ngươi, giúp người trị thương ngươi ngược lại kém chút ngủ, đó là ngươi thủ đoạn cao minh. Lâm Ý cười, sau đó thật sự rất bội phục, người thật sự rất lợi hại. Nguyên Yến không còn mở miệng, nàng xem thấy Dung Ý dọn ra đầu kia thông đạo, cảm thụ được từ bên ngoài đến ấm áp, lại có chút tự diễu. Người tự thân cũng thật sự là loài động vật kỳ quái. Bên ngoài xuân về hoa nở lúc, tiến vào dạng này hang động chỉ cảm thấy cực kỳ rét lạnh. Căn bản không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Mà ở dạng này băng lãnh hang động ngốc lâu dài, bên ngoài bất luận cái gì một tia khí lưu, lại tựa hồ như cũng có thể làm cho người cảm thấy thật ấm áp. Nàng ở trong lòng thuyết phục chính mình cùng cái này Nam Triều tiểu tặc ở giữa liền là quan hệ như vậy. Chỉ là bởi vì chính mình bình thường thân ở vô cùng rét lạnh Bắc Ngụy trong hoàng cung. Nàng đứng lên, hướng đi tên kia áo xanh người tu hành thi thể. Dung Ý đã đem thuộc về nàng cùng Lâm Ý tất cả mọi thứ thu thập trở về. Chỉ là bởi vì độc tố quá mức đáng sợ, nàng hai cái phi châm cùng tên này áo xanh người tu hành thi thể, Dung Ý lại là căn bản không dám đụng vào. Áo xanh người tu hành thi thể bên trên đã bao trùm lấy xương trắng. Biết được loại này độc dược tính, Nguyên Yến cũng không khẩn trương. Nàng không có đi quản cái kia nhánh phi châm, chỉ là đem tên này áo xanh người tu hành vật tùy thân kiểm tra một lần. Tên này áo xanh người tu hành vật tùy thân cực kỳ đơn giản, thậm chí để lầm ý bọn người căn bản liền đoán đều khó có khả năng đoán được. Trừ hắn lúc này trong tay kiếm gãy cùng trên người ăn mặc bên ngoài. Hắn liền tùy thân bọc hành lý đều không có mang một cái. Chỉ là tại trong tay áo có một cái bao bố, mà trong bao vải để đó, đúng là mấy khối tinh xảo bánh ngọt. Nguyên Yến tại Bắc Ngụy nguyên bản liền lấy cẩn thận cùng rất nhỏ chứ danh. Tên này áo xanh người tu hành mang xích ngọc chiếc nhẫn bên trong chữ tiêu tự nhiên không có khả năng trốn qua nàng con mắt. Đây cũng là thân phận đối phương bằng chứng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy tận lực. Tiếp lấy trong lòng liền sinh ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Làm sao? Lâm Ý chú ý tới trên mặt nàng vẻ mặt hơi khác thường. Nhịn không được lên tiếng hỏi nói. Rất khả nghi, chỉ là dùng thời gian một hơi thở. Nguyên Yến liền làm ra quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, nàng là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Tự nhiên tồn tại lừa gạt tên này Nam Triều tiểu tặc lý do. Mà ở cái này Mi Sơn bên trong, cái này Nam Triều tiểu tặc là nàng bằng hữu. Nàng nhưng không để hứa những cái kia người Nam Triều đem cái này Nam Triều tiểu tặc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này làm việc tựa hồ cực kỳ cẩn thận, liền tùy thân bọc hành lý đều không mang theo, nhưng mà sử dụng binh khí cùng chiếc nhẫn này là quá so chiêu dao động, lộ ra tận lực. Nguyên Yến đem xích ngọc chiếc nhẫn cùng cái kia mấy khối bánh ngọt toàn bộ ném cho Lâm Ý. Cái này mấy khối bánh ngọt không giống như là phổ thông sơn thôn dã điếm sở tác. Người này xác nhận Mi Sơn bên ngoài thành lớn mà đến. Nhưng cái này tùy thân bánh ngọt 10 phần mới mẻ. Xem ra tiến vào Mi Sơn thời gian tối đa cũng bất quá 1-2 ngày. Ta chỉ biết những đại nhân vật kia muốn giết người. Cũng không quá nhiều kiên nhẫn. Nếu là người tại cự tuyệt điều kiện của bọn hắn. Quăng người vào thiết sách quân lúc, cũng đã nhất định bước vào tử cục, vậy bọn hắn cái kia nên trực tiếp phái người này tới giết đi ngươi. Cho dù là đối với Tiêu gia, dạng này người tu hành điều động cũng không là con nít danh trò chơi. Nguyên Yến nhìn thoáng qua, tên kia áo xanh người tu hành thi thể, hơi trào phúng. Bọn hắn làm sao biết rõ ngươi mang theo thiết sách quân nhập Mi Sơn về sau có thể hay không sống? Thật khỏe, khó nói bọn hắn lúc này phái người tu hành này tới. Không sợ để hắn trắng đuổi một chuyến. Nếu như nói là hắn đúng lúc có việc ở đây lúc tiến Mi Sơn. Chỉ là thuận tiện, nhưng người nào biết rõ ngươi đi nơi nào? Từ đâu tới thuận tiện? Lầm ý lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn xuất thân tướng môn, hắn biết rõ tất cả tướng lĩnh đều không thích khả năng. Nếu để cho hắn chỗ nhận biết những cái kia tướng lĩnh đến an bài, tốt nhất ám sát thời cơ cũng hẳn là tại hắn cùng thiết sách quân tiếp đầu lúc, mà không có khả năng chờ tới bây giờ. Tên này áo xanh người tu hành binh khí cùng cái này xích ngọc chiếc nhẫn có chút rêu rao. Tự nhiên có thể hiểu thành tên này áo xanh người tu hành quá mức tự tin. Tự nhận có thể rất nhanh giết chết bọn hắn. Sau đó cấp tốc rời đi mà không bị bất luận kẻ nào ngẫu nhiên gặp được. Chỉ là nhìn vừa rồi tên này áo xanh người tu hành xuất thủ. Lại là có chút hăng hái thăm dò chiếm đa số. Hắn cũng không vội mà đem bọn hắn giết chết. Nghĩ như thế. Việc này liền thật sự là rất nhiều khả nghi. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn cẩn thận nhìn lấy tên kia áo xanh người tu hành khuôn mặt. Đem đặc thù toàn bộ nhớ kỹ. Hắn từ trước đến nay ưa thích đơn giản nhất dùng ít sức phương thức. Mặc kệ người này có phải hay không Tiêu gia phái tới người tu hành. Hắn đều sẽ áp dụng một loại đồng dạng phương pháp. Hắn sẽ nghĩ cách viết thư cáo chi Tiêu Thục Phi. Hắn tin tưởng Tiêu Thục Phi tự nhiên sẽ đi thăm dò. Hắn đơn giản mà lỗi lạc, cho nên dễ dàng bị Nguyên Yến xem thấu, dễ dàng sinh lòng ăn ý. Lúc này hắn mặc dù chỉ nói một câu nói kia, Nguyên Yến nhìn lấy hắn con mắt, liền đã hiểu hắn muốn xử trí phương pháp. Cái này xác thực rất hữu hiệu.